Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 431, Adam muốn làm cha. New Jersey, Peggy chung cư. Adam một bên cùng Peggy xuống cờ vua, một bên khẩu thuật cái kia mấy vạn đầu trái tim phẫu thuật số liệu. Đều là siêu cấp thiên tài, nhất tâm nhị dụng là cơ thao. Adam xuống rất chậm, không phải vậy lấy Peggy tài đánh cờ, sớm đã đem chết hắn, bởi vì hắn vốn chỉ là hiểu sơ. Bây giờ dù cho phối hợp siêu cấp CPU, cũng muốn tốn đại lượng thời gian tới suy đoán Peggy mỗi một bước đến tiếp sau biến hóa. Trong đầu một bộ cờ vua, quân cờ đen trắng không ngừng hướng về phía trước, lui lại, một vài bức giao thủ hình ảnh sớm tại hắn trong đại não diễn luyện đi ra. Xem ra rất nhiều bức, bất quá Peggy đại não cũng là siêu cấp CPU. Còn là Adam Plus bản. Đối với toán học tính toán theo công thức chỉ đạo, càng là song bạo Adam, lại thêm tinh thông các loại ván cờ biến hóa, đứng ở trên vai người khổng lồ, đã ở vào tầng khí quyển bên ngoài, quan sát toàn bộ trái đất. Adam muốn lâm trận bạo loại, vậy đơn giản chính là đang nói đùa. Hắn giờ phút này, chỉ là thua người không thua trận thôi. Phiên này động tác, hiệu quả nhưng thật ra là rất tốt. Bởi vì Peggy không những không thúc hắn, tinh xảo gương mặt bên trên còn tràn đầy tiểu ý. Adam ngẫu nhiên ngẩng đầu một cái, đối đầu Peggy hai mắt, tựa hồ có thể nghe đến Peggy tiếng lòng. Nguyên bản cho là ngươi chỉ là một cái hợp cách công cụ người. Linh cảm đại vương, không nghĩ tới ngươi vậy mà còn có bực này thiên phú. Có lẽ về sau bằng hữu ta sẽ theo một cái nửa biến thành hai cái. Cố lên. Sau đó hắn đại não CPU vận chuyển liền nhanh hơn. Một bàn cờ cục kéo dài 5 giờ. Sắp chết, Peggy để cờ xuống, cười nói, ta thua. Adam đưa tay đem chính mình quốc vương đẩy ngã. Phẫu thuật số liệu ngươi mới nói 1036 chín đầu. Nếu không một ván nữa. Peggy một bên đem bàn cờ phục hồi như cũ, vừa cười đề nghị, ngươi xác định còn muốn nghe tiếp. Adam không hiểu, hiện tại đã 7 giờ tối, toàn bộ nói xong đoán chừng muốn 3 giờ sáng, 1036 chín đầu còn chưa đủ chứng minh cái gì sao? Ngươi có thể khẩu thuật ra 1036 chín đầu, xác thực đã chứng minh ngươi thiên phú. Peggy nhiều hứng thú nhìn xem Adam, mặc dù không biết vì cái gì lúc trước ngươi không có bày ra thiên phú như vậy, nhưng có chính là có. Nếu mà chỉ là như vậy, xác thực không cần thiết nói nữa. Nhưng là từ cái này 1036 chín đầu số liệu bên trong, ta thấy được ngươi trong video nhắc tới cái kia quy luật. Cho nên ta muốn chờ hoàn chỉnh số liệu nói ra về sau, nhìn xem loại quy luật này còn có tồn tại hay không. Có thể hay không dùng toán học công thức hoàn chỉnh biểu đạt ra tới. Toán học công thức hoàn chỉnh biểu đạt. Adam chấn động, điều này có thể sao? Vì cái gì không? Peggy cười nói, toán học vốn chính là phân tích bản nguyên vũ trụ công cụ. Cơ thể người huyền bí cũng tại trong đó. Ngươi tại trong video nói ngươi dùng những này số liệu suy luận trung niên nam nhân thay vào tiểu. Nữ hài phẫu thuật lúc hẳn là xuất hiện phẫu thuật số liệu. Ngươi lại là làm sao suy luận? Ta là đem giới tính, tuổi tác, trái tim tình trạng chờ một chút số liệu làm trục. Một phần phẫu thuật số liệu chính là một cái điểm. Từng cái điểm liên tiếp, trở thành một đầu đại khái đường cong. Mơ hồ suy luận thay vào một cái. Adam giải thích nói, ngươi trong đầu hình thành là một cái thô ráp đường cong. Nhưng ta nhìn thấy nhưng là một đầu công thức. Peggy cười nói, cái này có vấn đề sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Nhà số học xác thực chính là đem phức tạp quy luật quy nạp tổng kết thành từng đầu toán học công thức, định lý, đến giúp đỡ mọi người tốt hơn nhận biết thế giới. Có thể thế này thì quá mức rồi. Những này phẫu thuật số liệu lượng biến đổi nhiều như vậy, thật có thể quy nạp thành một cái công thức. Bất quá vừa nghĩ tới toán học có thể là liền vũ trụ đều có thể xây mô hình. Chính là một cái nhân thể trái tim phẫu thuật số liệu lại tính là cái gì? Sau đó hắn ánh mắt liền lửa nóng, Thật sự có khả năng đem đầu này đang cần đường cong công thức hóa sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, đến phiên Peggy không nói. Làm sao lại đang cần đường cong công thức? Peggy, ngươi quá tuyệt. Adam tiến lên một cái gấu ôm. Trùng điệp thơm một ngụm. Nếu quả thật thành, cái này công thức chúng ta liền gọi nó đang cần Adler công thức. Mượn dùng Sheldon một câu. Đại não sinh bé con đáng yêu nhất. Đây là chúng ta dùng đại não cùng một chỗ sinh bảo bối. Không có đồng dạng bảo bối khóc lớn đại não. Toàn thân bao trùm chất lỏng sền sệt. Là như vậy mỹ lệ đáng yêu. Sheldon nói qua câu nói này. Peggy xoa xoa trên mặt nước bọt. Ngươi cảm thấy lấy Sheldon tính cách. Có thể hay không nói ra những lời này à? Adam cười nói. Hắn chán ghét hài tử là thật. Peggy gật đầu. Bởi vì hắn cơ hồ chán ghét tất cả mọi người. Hắn cũng coi trọng nhất đại não trí tuệ. Cái này xác thực giống như là lời hắn nói. Sao lại không được? Adam khua tay nói. Không cần xoắn suýt những chi tiết này. Hiện tại chúng ta tới nói một chút đang cần Adler công thức vấn đề. Chấm ngoặc kép. Đối với Peggy xem thường. Hắn hoàn toàn không thấy. Như thế một cái công thức. Đối với Peggy đến nói. Không tính là gì. Những năm này. Nàng phát biểu qua quá nhiều mũi nhọn toán học luận văn. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành trẻ tuổi nhất nhà số học. Bây giờ nàng nghiên cứu đã là toán học lĩnh vực nan giải nhất phức tạp nhất nan đề. Lúc này đây bất quá là tiện tay mà làm thôi. Nhưng đối với Adam đến nói. Ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Một khi thành công quy nạp ra một đầu toán học công thức. Đồng thời Adam đem mệnh danh là đăng cần Adler công thức. Lấy luận văn phát biểu đi ra. Loại này sự vang dội còn muốn tại ngày hôm qua công khai khóa phía trên. Bởi vì ngày hôm qua sao khoa trương biểu hiện. Mọi người dù cho ngoài miệng không nói. Sâu trong đáy lòng luôn có người sẽ nói thầm trong đó có phải hay không có cái gì bọn họ không biết. Mờ ám, loại người này còn có không ít. Dù sao đối với không biết, nhân loại từ trước đến nay là kháng cự. Bọn họ tâm lý phương diện là không quá nguyện ý tiếp thu khoa trương như vậy Adam. Có thể bản này luận văn mới ra, kết hợp công khai trên lớp biểu hiện. Đó chính là nắp hòm kết luận cực kỳ thiên tài thực hiện. Biểu hiện có thể làm giả, dù sao đều có thể trước đó chuẩn bị. Toàn bộ diễn thuyết quá trình sớm viết xong. Người nào đặt câu hỏi, thế nào trả lời, mọi người hoặc khiếp sợ hoặc xem thường hoặc cười lạnh hoặc thoải mái chờ một chút hí tinh biểu lộ. Kỳ thật cũng có thể thiết kế, Adam lại là ức vạn phú ông, hoàn toàn có cái này điều kiện đến chế tạo loại này cảnh tượng hoành tráng. Adam lại một lòng muốn tại y học giới phát triển, cũng có cái này động cơ làm như vậy. Động cơ, thủ đoạn, năng lực đều có, bọn họ bày tỏ hoài nghi. Tự giác hợp tình hợp lý. Thậm chí cảm thấy đến đây mới là chân tướng. Cho dù là bọn họ chính mình cũng đã hỏi vấn đề. Cái kia cũng có thể lãng quên. Hoặc là Adam vận khí tốt. Bọn họ những này nhìn thấu chân tướng người hỏi vấn đề vừa vặn hắn đều biết rõ. Thậm chí Adam trong lỗ tai nhét vào tai nghe. Có y học đại lão tại cho hắn gian lận cũng nói không chính xác. Giả, giả, đều là giả. Nhưng toán học là không tạo được giả. Cả hai lại quả thật có liên hệ chặt chẽ. Chỉ cần cái này công thức mới ra. Đó chính là thật không thể lại thật. Sau đó, Adam đẩy bàn cờ. Đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở khẩu thuật phẫu thuật trên số liệu. Hai người đều là siêu cấp thiên tài. Đều có đã gặp qua là không quên được cùng đại não tính toán theo công thức năng lực. Một cái nói, một cái nhớ. Adam đem số liệu đa chiều tan. Vô số xạ tuyến giao hội thành một cái điểm. Một cái điểm đại biểu một phần số liệu. Tô lại điểm thành tuyến. Peggy thì là nghiên cứu những này điểm toán học liên hệ. Chuẩn bị đem những này số liệu điểm đều thuộc về nạp tại một đầu toán học công thức xuống. Hai người đại não phảng phất tinh không? Từng cái số liệu ngôi sao không ngừng lấp lánh. Tỏa ra ánh sáng lung linh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.